Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, thực lực tăng vọt. Rất nhanh, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ ánh mắt biến đến ôn thuần rất nhiều. Trên người hung ác chi khí triệt để thu liễm. Tô Nghĩa biết Linh Sủng Đan làm ra hiệu quả. Khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Tiểu Hổ, phân phó. Gọi tộc nhân của ngươi đều thành thành thật thật đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Đúng, Bạch Thánh, Cự Tiêu Hổ cung kính hướng Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Quay người hướng một đám dị thú gầm thét một tiếng. Thân là một tên yêu vương, vẫn là có rất mạnh trấn nhiếp lực. Nhất thời, một đám dị thú đều run lẩy bẩy lên. Tô Nghĩa hài lòng nhẹ gật đầu, tùy theo đi ra phía trước, gánh lấy các loại dị thú lần lượt vuốt ve. Đụng vào động vật liền có thể rút ra năng lực. Đối mặt loại này cơ hội tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn đến Tô Nghĩa loại này thao tác, Mục Quảng Bình đều mộng. Nghĩ thầm Tô Nghĩa chẳng lẽ là tại trấn an dị thú. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm không ngừng tại Tô Nghĩa trong đầu tiếng vọng. Đụng vào huyết viêm hoàng thổ mã, rút ra 100 khí huyết giá trị, rút ra 100 thối thể thuộc tính. Rút ra 100 thổ linh khí, ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 29 trọng, thối thể cảnh tấn thăng 21 trọng, thổ linh khí tự động diễn sinh hỗn độn chi khí. 4, 10, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, đụng vào vạn hỏa xí báo, rút ra 200 khí huyết giá trị, rút ra 100 thối thể thuộc tính, rút ra 100 hỏa linh khí, ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 31 trọng. Thối thể cảnh tấn thăng 22 trọng, hỏa linh khí tự động diễn sinh hỗn độn chi khí. 5, 10, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Đụng vào đỏ lĩnh bạch tinh thú, rút ra 100 khí huyết giá trị, rút ra 100 thối thể thuộc tính. Làm Tô Nghĩa đụng vào hết sau cùng một cái dị thú thời điểm, trên mặt rào rạt lên nụ cười sán lạn. Lần này hết thảy chạm đến 15 con không cùng loại dị thú. Mặc dù không có rút ra đến đặc thù năng lực, nhưng tu vi lại trên diện rộng tăng vọt. Khí huyết cảnh tấn thăng đến 40 trọng, thối thể cảnh tấn thăng đến 30 trọng, mà hỗn độn chi khí cũng đạt tới tấn thăng điều kiện. Tất cả linh phách đều tấn thăng đến thối thể cảnh ngũ trọng. Hiện tại cho dù không sử dụng kinh chập thất biến, nghiền ép Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cũng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Sờ một chút có thể cao hứng như vậy. Mục Quảng Bình lần nữa nhìn ngây người. Tiểu Hổ, mang theo tộc nhân của ngươi theo ta đi. Tô Nghĩa ra lệnh, rút ra hết năng lực. Cũng nên trở về toàn tộc lãnh địa cùng mọi người hội hợp. Đằng sau, tại Tô Nghĩa xuất lĩnh dưới, một đám dị thú theo sát phía sau. Trùng trùng điệp điệp hướng man tộc lãnh địa xuất phát, thì tại sắp đến nơi thời điểm, man tộc trong lãnh địa vang lên đinh tai nhức óc báo động trước âm thanh. Ngay sau đó, đại lượng man tộc người theo bốn phía tụ tập cùng một chỗ, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dị thú, không rõ tình huống phía dưới, làm ra loại phản ứng này, cũng là có thể thông cảm được. Cùng lúc đó, giếng gia tường cùng Tào Thanh Lãng mấy người cũng cùng theo một lúc xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn đến một gốc có thể hành tẩu đại thụ cùng mấy trăm con dị thú, tại Tô Nghĩa chỉ huy phía dưới chậm rãi mà đến thời điểm, tất cả đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa không phải nói muốn đi ra ngoài dò xét sao? Làm sao mang theo nhiều như vậy dị thú trở về rồi? Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, Tô Nghĩa đã một mình đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, lão bá, để tộc nhân của ngươi tất cả giải tán đi, những thứ này dị thú đều là thủ hạ của ta, tuy nhiên còn không có khống chế những dị thú kia, nhưng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ là hắn linh sủng, nghiêm ngặt phía trên giảng, những dị thú kia cũng là thủ hạ của hắn, ngươi đem bọn hắn đều đã thu phục được. Giếng gia tường trợn to tròng mắt, nhất thời đối Tô Nghĩa năng lực kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ dựa vào sức một mình, lại có thể thu phục mấy trăm con dị thú mạnh mẽ. Cần gì dạng thủ đoạn mới có thể làm đến?